Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1090, huyết vũ hoang nguyên. Vân Tiêu nụ cười trên mặt có chút lúng túng. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên thuận cột leo lên. Trực tiếp đáp ứng, đây là ý gì? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này dự định lưu lại đánh lâu dài? Vân Tiêu phát hiện, hắn vậy mà nhìn không thấu Diệp Viễn ý tưởng. Tiểu tử này, căn bản cũng không theo cách thức xuất bài. Rõ ràng là vì ma tộc sự tình đến, cũng thuận lợi đem mình bước ra. Nhưng chỉ có không hề đề cập tới ma tộc sự tình. Đây là muốn náo như vậy. Diệp Viễn nói, Vân Tiêu cũng không biết làm như thế nào đi xuống tiếp. Diệp Viễn căn bản không quản Vân Tiêu lúng túng. Cười nói, Thánh Thành nhưng là thần vực đứng đầu. Cơ mỗ đã sớm ngưỡng mộ đã lâu. Lần này tới, vừa lúc mượn cơ hội này hào hào du lãm một phen. Quỷ ngươi tin ngươi, Vân Tiêu trong lòng oán thầm. Trên mặt nhưng là cười nói, Cơ lão đệ nếu là muốn du lãm, lão phu có thể tự mình làm hướng đạo. Diệp Viễn cười nói, cái này ngược lại không cần. Vân lão ca nhật lý vạn kỳ, có thể nào phân thân tại loại chuyện nhỏ này phía trên? Huống hồ thiên thánh trên quảng trường cũng không thiếu người chờ đấy cơ mỗ đi luyện đan đâu. Vân lão ca nếu như theo ta một mực luyện đan, nhiều không thú vị a. Vân Tiêu không còn gì để nói. Tiểu tử này lượn quanh nửa ngày, lại vòng trở về. Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng nhìn ra. Thánh Thành thái độ Diệp Viễn đã sớm biết, cho nên mới không nói chữ nào ma tộc sự tình. Nhưng là bây giờ Diệp Viễn đổ thừa không đi, tựa hồ là có khác sở cầu. Như thế vòng vo, tiểu tử này còn không biết muốn lượn quanh tới khi nào đây. Cơ tiểu tử, ngươi đến nghĩ muốn cái gì? Bất quá ta khuyên ngươi đừng quá mức phân. Thánh Thành dâu cọp, không phải ngươi có thể gỡ lên được. Vân Tiêu trở mặt tốc độ, so lật sách còn nhanh hơn, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, giờ khắc này liền lôi đình vạn quân, hắn hư huyền cảnh khí thế vừa mở, cái kia cổ cảm giác áp bách đập vào mặt, Diệp Viễn trên người một cổ huyền diệu pháp tắc chi lực trong nháy mắt tạo ra. Vân Tiêu cảm giác áp bách, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, Vân Tiêu biến sắc. Trầm giọng nói, thần đạo pháp tác, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ thần minh văn. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hắn. Nói, Vân lão ca tay này biến sắc mặt công phu, thật là xuất thần nhập hóa, cơ mỗ bội phục, bất quá muốn nói gỡ các ngươi dâu cọp, thật giống như ta đã gỡ qua, sau đó ngươi còn đem ta mời được nơi đây. Vân Tiêu nghe vậy không khỏi cứng lại. Tiểu tử này lúc nào trở nên như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Đem ngươi bộ này nhận lấy đi. Lấy thực lực ngươi địa vị. Nếu quả thật có nắm chắc nắm chặt lưu lại. Chỉ sợ sớm đã ra tay đi. Cơ mỗ trên người thần khí. Ta cũng không tin ngươi không có chút nào động tâm. Diệp Viễn một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ. Tiếp tục nói. Vân Tiêu hoàn toàn bại. Đem khí thế trong nháy mắt thu hồi lại, gặp quỷ nhìn Diệp Viễn, hắn cùng Diệp Viễn giao tiếp cũng không phải lần một lần hai. Thế nhưng chưa bao giờ như hôm nay dạng này cảm thấy không chỗ ngoạm ăn. Thân là Thánh Thành một trong tam cự đầu, Vân Tiêu cho tới bây giờ đều là trí tuệ vững vàng. Tính toán không bỏ sót, nhưng là đối mặt Diệp Viễn. Hắn hôm nay đã có loại bó tay bó chân cảm giác. Ngươi đến muốn thế nào? Vân Tiêu mặt đen lại nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta muốn vào huyết vũ hoang nguyên. Vân Tiêu biến sắc. Nói thẳng. Không có khả năng. Đối với Vân Tiêu phản ứng. Diệp Viễn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là bình tĩnh nói. Ngươi biết ta là thiên mệnh chi tử. Cho nên muốn mặc kệ ta theo ma tộc liều mạng, vì vậy mới không có xuống tay với ta. Thế nhưng ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại cảnh giới, đối ma tộc có thể có bao nhiêu uy hiếp? Vân Tiêu sắc mặt lại là biến đổi. Hắn sắp tan vỡ, Diệp Viễn thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy đều biết. Thiên mệnh chi tử cùng với ma tộc sự tình đều là thần vực bí mật. Rất nhiều cái cơ nông cạn siêu cấp thánh địa cũng không biết. Không nghĩ tới, Diệp Viễn cư nhiên đã sớm biết mình là thiên mệnh chi tử. Điều này cũng làm cho tính, hắn lại còn biết, Thánh Thành biết hắn là thiên mệnh chi tử, nghe có chút bẻ miệng, thế nhưng Vân Tiêu trong lòng khiếp sợ, nhưng là tột đỉnh, Diệp Viễn trên mặt mang nhợt nhạt nụ cười, cứ như vậy nghênh đón Vân Tiêu ánh mắt, một lúc lâu, Vân Tiêu mới từ khiếp sợ ở giữa khôi phục lại, hít sâu một hơi nói, ngươi là làm sao biết? Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, ta là làm sao biết, ngươi cũng không cần quản, ta chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng hay không? Diệp Viễn thản nhiên nói, Vân Tiêu híp mắt, nói, nếu như ta không đáp ứng đây, ta hiện tại liền đi, bất quá nếu không bao lâu, toàn bộ thần vực thì sẽ biết Thánh Thành những cái kia xấu xa đi qua. Ngươi cảm thấy... Khắp thiên hạ võ giả, hội định thế nào các ngươi? Diệp Viễn cười lạnh nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng ngươi, vẫn là sẽ tin tưởng Thánh Thành. Vân Tiêu hừ lạnh nói, ta một người đương nhiên không quan trọng gì. Thế nhưng nếu như yêu vực tứ đại thần thú hậu duệ liên hợp phát ra tiếng đây. 5 vạn năm trước, dục huyết phấn chiến nhưng là bọn họ. Ta nghĩ... Không có ai so với bọn hắn càng có quyền lên tiếng a. Vân Tiêu phát hiện, Diệp Viễn biết đồ vật, so với chính mình tưởng tượng nhiều. Hừ, lão phu biết thân người phụ long huyết, nhưng tứ đại thần thú hậu duệ bực nào kiêu ngạo, bọn họ hội nghe ngươi bài bố. Vân Tiêu hừ lạnh nói, ngược lại không phải là Vân Tiêu kiến thức nông cạn, mà là nhân tộc cùng yêu vực ở giữa liên hệ quá ít. Dược Vương Điện đánh bất ngờ Bạch Hổ nhất tộc sự tình. Thánh Thành ngược lại là có chỗ nghe thấy. Thế nhưng hắn cũng không biết, riêng là Thanh Long nhất tộc, Bạch Hổ nhất tộc nội bộ sự tình. Vân Tiêu càng là không thể nào biết được. Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi khả năng còn không biết. Cơ mỗ hiện tại là Long tộc cộng chúa, mà huynh đệ của ta Bạch Quang. Là Bạch Hổ nhất tộc 10 vạn năm khó gặp hoàn mỹ Bạch Hổ thân thể. Ngươi nói, ta có không có cái này năng lực. Vân Tiêu toàn thân chấn động, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn muốn từ Diệp Viễn trong ánh mắt, nhìn ra hắn đang nói láo. Thế nhưng, hắn thất vọng, không biết lúc nào, Diệp Viễn trên tay nhiều thiêu hỏa côn, nhìn thấy cái kia thiêu hỏa côn. Vân Tiêu trong mắt đều muốn ngã xuống. Ta nghĩ ngươi hẳn rất hiếu kỳ. Trên tay ta thần khí đến cùng là cái gì? Lấy Thánh Thành xúc tích, hẳn là sẽ không biết nó a. Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Thánh Long lệnh. Cái này, điều này sao có thể? Tại thần đảo tiêu thất trước đó, Thánh Long lệnh cũng đã tiêu thất. Tại sao lại xuất hiện ở trong tay ngươi? Vân Tiêu không dám tin tưởng nói, giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục hoài nghi Diệp Viễn, Long tộc tổ huấn, Vân Tiêu tự nhiên là biết, Diệp Viễn cầm trong tay Thánh Long lệnh, cái kia chính là Long tộc cộng chúa, điểm này, không có gì tốt hoài nghi, chỉ là hắn 10 phần khó hiểu, Long tộc cao nhất thần khí, vì sao lại nhận thức Diệp Viễn cái này nhân tộc làm chủ? Nhìn Diệp Viễn trong tay Thánh Long lệnh, Vân Tiêu bỗng nhiên có loại cường liệt địa, mà, làm của riêng ý tưởng. Hắn biết, cái này Thánh Long lệnh cũng không phải bình thường thần khí, mà là trong truyền thuyết thiên thần khí. Cho dù là tại thần đạo niên đại, cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Nhưng mà, đi ngang qua kịch liệt tâm lý đấu tranh sau đó, hắn rốt cục vẫn phải buông tha. Thiên mệnh chi tử chịu tải thiên mệnh, từ cổ chí kim chưa bao giờ có sai lầm. Hắn Vân Tiêu cường thịnh trở lại, cũng không khả năng nghịch thiên. Hôm nay, Diệp Viễn mang cho hắn chấn động quá nhiều. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Cái này thời gian 20 năm, Diệp Viễn đến trải qua cái gì? Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi chỉ có thể một người đi vào. Vân Tiêu rốt cục vẫn phải thỏa hiệp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.